C lớn, 50 kinh sau. Một lớn, phẩm biên, biên kinh, nhân duyên ở Savatthi. Có bốn biên này, này các tỷ kheo. Thế nào là bốn? Hữu thân biên, hữu thân tập khởi biên, hữu thân đoạn diệt biên, hữu thân đoạn diệt đạo biên. Này các tỷ kheo, thế nào là thân biên? Phải trả lời là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, đây gọi là năm thủ uẩn. Này các tỷ kheo, thế nào là hữu thân tập khởi biên? Chính là khát ái này đưa đến tái sanh. Câu hữu với hỷ tham tìm câu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỷ kheo, đây là hữu thân tập khởi biên. Này các tỷ kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt biên? Chính là sự ly tham đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy. Sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly, chấp trước. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu thân đoạn diệt biên. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt biên? Chính là thánh đạo tám ngành, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu thân đoạn diệt đạo biên. Khổ, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Hãy lắng nghe. Này các tỷ kheo, thế nào là khổ? Phải trả lời là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đây gọi là khổ. Này các tỷ kheo, và này các tỷ kheo, thế nào là khổ tập khởi? Chính là khát ái này đưa đến tái sanh, phi hữu ái. Này các tỷ kheo, đây gọi là khổ tập khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? Chính là sự ly tham đoạn diệt, không dư tàn khát ái ấy. Sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly chấp trước. Này các tỷ kheo, đây gọi là khổ đoạn diệt. Này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến khổ đoạn diệt? Chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh chi kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Hữu thân, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về hữu thân tập khởi, hữu thân đoạn diệt. Con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu thân? Phải trả lời rằng chính là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu thân. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu thân tập khởi? Chính là khát ái này, này các tỷ kheo, đây gọi là hữu thân tập khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt? Chính là sự ly tham đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy. Sự thoát ly chấp trước. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu thân đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt? Chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh chi kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt. Sở biến chi, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông các pháp cần phải biến chi. Sự biến chi là con đường đã biến chi, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp cần phải biến chi? Sắc, này các tỷ kheo, là pháp cần phải biến chi. Thọ tưởng các hành, thức là pháp cần phải biến chi. Này các tỷ kheo, đây gọi là các pháp cần phải biến chi. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự biến chi? Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự biến chi. Và này các tỷ kheo, thế nào là con người đã biến chi? Cần phải trả lời là bậc A-la-hán. Bậc tôn giả này với tên như vậy, với dòng họ như vậy. Này các tỷ kheo, đây gọi là con người đã biến chi. Các sa môn, nhân duyên ở Savatthi. Có năm thủ uẩn. Này các tỷ kheo, thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật biết vị ngọt, tự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này. Như thật biết rõ, tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú. Các sa môn, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo,